Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi lấy phần báo chí đã được cắt ra, bảo tồn tốt ở bên trong. Phần báo chí bị cắt ra kia, thật sự là có chủ nhân của Long gia. Nội dung bài báo nói, ông ngoại của cô và chủ nhân của Long Long là Tổ Văn, ở trong một buổi tiệc rượu hợp tác. Vừa khéo lúc ấy cả hai con dâu và con gái của mình đều đang có thai, cho nên rất là nhất thời nổi hứng, bày ra trò chỉ phúc vi hôn. Thì ra tất cả đều là sự thật sao? Đương nhiên rồi, bà ngoại tại sao phải lừa cháu chứ? Đúng thế. Nhưng mà trực tiếp thì có vẻ mau hơn. Thiên Hân tự thao tự hỏi. Cháu đang lẩm bẩm cái gì đó hả? Dạ, không có, không có gì ạ. Cô lão thái thái thấy bộ dạng sợ hãi rụt rè của cháu gái mình, y như một con chuột nhắt, thì lòng bà vừa cảm thấy tức, lại vừa cảm thấy đau. Cháu hăng hái lên cho bà một cái xem nào. Đừng có giống như người mẹ vô tích sự của cháu. Chẳng có gì tốt cả, chỉ chuyên ra gây ra phiền phức. Từ bé đến lớn không lúc nào để cho ta cùng với ông ngoại cháu được vui vẻ cả. Cháu hãy nhớ kỹ cho bà, đừng có học mẹ cháu, phải hăng hái lên có biết không? Dạ vâng bà ngoại, cháu nhất định sẽ càng cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cho bà được sống sung sướng ạ. Nghe được câu trả lời nhu thuận của Thiên Hân, nét mặt của cô lão thái thái cũng trở nên hiền hòa rất nhiều. Vươn tay ra ôm lấy Thiên Hân, bà hiền lành và thương cảm nói. Thiên Hân à, nếu cháu thật sự có lòng, cũng chẳng cần cho đến lúc vất vả đi kiếm tiền đâu. Chỉ cần cháu cầm tờ báo cắt này đi tìm Long lão tiên sinh là được rồi. Cháu là cháu gái của Tiểu Thanh sao? Dạ, vâng ạ. Bà ngoại còn gọi là Tiểu Thanh ư? Quả nhiên giống hệt như Thanh Xà trong chuyện Bạch Xà à nhá. Thiên Hân nghĩ thầm. Tuy vậy lúc này cô cũng không có tâm tình gì. Bởi vì lúc này cô đã ngồi ở Long Thức, trong văn phòng của người đứng đầu công ty Long Thức là Long Tổ Văn. Long Tổ Văn lặng lẽ nhìn chăm chú vào khuôn mặt thanh tú ngọt ngào trước mặt, mang một vẻ e lệ và bất an, một đôi mắt to tròn sáng người không ngừng nhìn khắp văn phòng. Bộ dạng thật là giống nha. Thanh âm rất là nhẹ nhàng, Long Tổ Văn thì thào tự nói, rồi sau đó lại bật cười ha hả. Long tiên sinh, cháu hãy gọi ta là ông nội đi. Có thể nói ta là bạn bè từ nhỏ của ông ngoại cháu. Cháu cũng giống như là cháu gái ruột của ta, cho nên cháu hãy gọi ta là ông nội đi. Dạ, vâng ạ, Long gia gia. Thiên Hân sợ hãi mà kêu lên tiếng. Tốt lắm rồi. Long gia gia vui vẻ mà gật đầu. Lời khách sáo cô cũng đã nói xong. Rốt cuộc cô cũng không nghĩ ra thêm lời gì để nói như vậy. Tuy nhiên nhìn bốn phía trăng càng khí khái như thế, cô càng khẳng định quyết định sau đây sẽ không hề sai. Gia gia à? Cháu có bạn trai không hả? Dạ. Thiên Hân sửng sốt một chút rồi sau đó lắc đầu nói. Dạ, không có ạ. Thời gian học tập còn không kịp, thì làm sao có thời gian để có bạn trai được ạ? Thật là một đứa bé ngoan nha. Lâm Gia Gia lại cất lời khen ngợi cô, rồi sau đó là nghĩ đến chuyện gì rất là khổ sở. Hốc mắt của ông lại hơi đỏ lên. Gia Gia, ông bị làm sao vậy? Thiên Hân bị hành động đột nhiên của ông dọa cho. Bởi vì tất cả những người già mà cô quen biết, ví dụ như nhóm bạn Osaban của bà ngoại cô, ai ai cũng đều tự cao tự đại cả. Lần đầu cô thấy một người già yếu ớt như vậy, thật là không quen một chút nào. Ông đừng buồn mà. Thiên Hân vươn bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào cái vai của ông. Nào biết ngay tại một giây sau đó, thì cả người cô đã bị... Thiên Hân à, ta vẫn muốn có một đứa con gái vừa đáng yêu vừa nhu thuận như cháu. Nhưng hai lão thái thái nhà ta chỉ biết sinh có con trai. Sau khi sinh một đống con trai, đám chúng nó lại toàn là chủ nghĩa không kết hôn gì đó. Nếu không phải ta cứng rắn bắt ép thằng cả kết hôn, sinh ra A Đằng, chỉ sợ ta sẽ gặp phải nguy cơ tuyệt hậu mất. Có nghiêm trọng tới mức đó không ạ? Thiên Hân thật sự là muốn đẩy ông già đang dán trên người cô ra. Tại sao Thiên Hân cứ cảm thấy ông ta đang trộm đậu hũ của cô như thế nhỉ? Đột nhiên như là đã ra quyết định về chuyện cuối cùng trong đời của mình. Hai tay của Long lão tiên sinh bưng lấy khuôn mặt tròn đầy thịt của Thiên Hân lên. Ngày mai lập tức đi công chứng kết hôn luôn, rượu mừng thì để lần khác mời cũng được. Dạ. Thiên Hân trừng to mắt ngạc nhiên. Còn nữa, cháu có nguyện vọng gì muốn làm mà không thể làm không? Thiên Hân nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Dạ có ạ, cháu muốn đi du học Nhật Bản. Thế sao, cũng không thành vấn đề, muốn đi nước nào cũng được. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết chính là... Là gì ạ? Ta muốn cháu hãy sinh một thằng nhóc béo tròn kháu khỉnh trước đã. Vậy thì, Lâm Gia Gia à, cháu về trước đây. Chào tạm biệt Long Tổ Văn, Thiên Hân cung kính cúi đầu rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net